Hoàng Bắc Nguyệt chợt tăng nhanh cước bộ, sắc mặt nàng âm lãnh, một thân khí chất quỷ dị thẳng tắp hướng về phía Thái Hậu trên khán đài đi tới. Nguyệt Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Tiêu Giao Vương cách nàng gần nhất lập tức tiến lên ngăn trở. Tay Hoàng Bắc Nguyệt nặng nề vung lên, Tiêu Giao Vương chẳng qua chỉ là một luyện dược sư, ngay lập tức bị hất bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Trông thấy hành động đó của nàng, Hoàng thượng cũng không kịp phản ứng, chỉ có Hoàng hậu tỉnh táo, lập tức đỡ Thái hậu dậy, vội vàng nói, mẫu hậu, Bắc Nguyệt quận chúa hình như có chút không đúng, người mau rời khỏi đây trước đi. Thái hậu cũng không có rời đi, chỉ lặng lặng đứng trên khán đài nhìn Hoàng Bắc Nguyệt từ từ tiến đến, nói, Bắc Nguyệt, ngươi không muốn nghe Hoàng tổ mẫu giải thích chuyện này sao? Không cần, ta chỉ cần biết cái kết quả này là đủ rồi. Bất kể lý do là gì, ta cũng không bao giờ tha thứ cho người. Thị vệ chạy tới ngăn trở tất cả đều bị nàng dùng song quyền đánh bay. Những người kia trước mặt nàng căn bản không chịu nổi một kích. Sắc mặt Thái hậu buồn bã, lùi lại mấy bước. Bắc Nguyệt quận chúa, thân ảnh chiến giã nhanh chóng lao tới, đánh ra một chưởng ngăn trở quyền phong bén nhọn của nàng. Hàn quang chợt lóe trong mắt, quyền thứ hai của Hoàng Bắc Nguyệt lập tức hướng ngực chiến giã đánh tới. Đừng hòng ngăn cản ta. Ngươi muốn mang tội danh đại nghịch bất đạo sao? Chiến giã ngăn được một quyền kia nàng, chỉ là hổ khẩu, dạ, phần giữa ngón cái và ngón trỏ, có chút đau đớn. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, rốt cục nàng có bao nhiêu lực lượng, sao lại có thể lợi hại như vậy? Đại nghịch bất đạo. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, tội danh hạ độc hại chết nữ nhi ruột thịt của mình chẳng phải còn nghiêm trọng hơn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, thiên hạ là địch. Hai quyền trưởng của hai người lần lượt giao phong, cẩn thận chiến đấu. Vừa nãy, trong lúc nói chuyện, bọn họ đã giao thủ với nhau cả mấy chục chiêu. Hoàng Bắc Nguyệt cường hãn không sợ chết, sử dụng đủ các chiêu thức khiến chiến giã nhanh chóng lâm vào thế hạ phong. Chiến giã chợt nhớ cấp bậc của nàng là Hoàng Kim chiến sĩ, võ thuật tự nhiên rất lợi hại. Nếu cứ đấu như vậy thì sẽ không ngăn được nàng. Vì không muốn để nàng tiếp tục phạm sai lầm, mi tâm chiến giã nhíu lại, thầm niệm ngự thú quyết. Ầm một tiếng, ngọn lửa mãnh liệt cùng nguyên khí trong nháy mắt bùng phát. Ngọn lửa tím vọt thẳng lên trời, khí thế lẫm liệt khiến những người xung quanh không tự chủ được mà phải lui về phía sau mấy bước. Hoàng Bắc Nguyệt cũng bị khí thế kia chấn bay ra ngoài. Thấy Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện trong quảng trường, đôi mắt lạnh như băng của nàng nhìn về phía chiến giã. Ngươi muốn đánh với ta? Chiến giã trầm giọng nói, ta chỉ là không muốn ngươi tiếp tục phạm sai lầm. Sai lầm? Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì mới là đúng? Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng lướt qua những người trên khán đài, đám người dối trá này mới là đúng sao? Chiến giã nhíu mày, người của Hoàng tộc đấu đá, tự giết lẫn nhau cũng không ít, vì bảo toàn địa vị của chính mình, những chuyện như phụ tử phản bội, huynh đệ tương tàn cũng không phải là hiếm thấy. Dối trá sao? Trên đời này quả thật không có kẻ nào dối trá hơn so với người của Hoàng tộc. Nhìn dáng vẻ thương tâm cùng điên cuồng của nàng, trong lòng hắn cũng rất là khó chịu. Đừng nói là nàng, ai sẽ nghĩ tới người đứng sau lưng chuyện hạ độc Huệ Văn trưởng công chúa lại là Thái hậu đây. Đả kích này đối với nàng quá lớn, nàng mất bình tĩnh trong khoảng thời gian ngắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu để nàng hạ thủ với Thái hậu, như vậy việc này sẽ trở sai lầm lớn, tương lai nhất định nàng sẽ hối hận. Chiến giã, không nên thương tổn nàng. Hoàng thượng trên khán đài hét lớn. Chiến giã gật đầu, hắn cũng không muốn tổn thương nàng, hắn chỉ muốn ngăn cản hành động này của nàng lại mà thôi. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hình thành một đường cong quỷ dị, nhẹ nhàng vẫy tay. Đông Lăng ở phía sau lập tức mang một cái túi nhỏ tới. Một quả cầu nhỏ lanh lợi liền từ cái túi nhảy ra, cánh hoa trên người nó nở rộ, lộ ra thân thể béo mập mềm mại, cọng hành màu xanh trên đầu khẽ rung rinh. Chi nha một tiếng, Chi Chi dùng bốn cái chân nhỏ chạy đến bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Lần này nguy hiểm tới gần, Tiểu Hồ cũng không đuổi theo nó nữa, chỉ dùng ánh mắt cừu địch nhìn về phía Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, nhe răng nhếch miệng. Hoàng Bắc Nguyệt ôm chức mộng thù, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, người nào cản ta, chết. Chức mộng thù, Nam Cung trưởng lão đứng trên khán đài cùng với Thương Hà viện trưởng, vừa nhìn thấy chức mộng thú xuất hiện, sắc mặt lão ta nhất thời đại biến. Thương Hà viện trưởng cũng cả kinh, trong mắt lộ ra quang mang tàn khốc, quát lớn: "Ngươi cùng Tu La Thành có quan hệ như thế nào?" "Dạ, tiểu giả không nhịn được, tiểu giả phải chửi đây." "Mụ nội ông, lão già Thương Hà, lão có não không vậy? Cứ có chức mộng thú thì có liên hệ với Tu La Thành à? Động não tí đi, gơ ào gơ ào." "Phù, giải tỏa xong, mọi người thứ lỗi." "A, ta có quan hệ gì đều cần phải báo cáo với ngươi sao?" Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Chi chi, cho bọn họ một chút vui vẻ đi." Chi chi kêu một tiếng, cọng hành trên đầu chợt lay động, một cổ âm ba con người không thể nghe thấy lập tức theo không khí truyền ra ngoài. Thương Hà viện trưởng quát: "Mau phong bế năm giác quan, cẩn thận, nếu không sẽ lọt vào ảo cảnh." Lão vừa mới dứt lời, không ít người cấp bậc thấp đã mơ màng ngã xuống, chỉ có cao thủ từ lục tinh trở lên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bởi vì được Thương Hà viện trưởng nhắc nhở, những người này đã có phòng bị từ trước. Xích Vĩ Hạc, Thương Hà viện trưởng thấy chức mộng thú cũng không dám chậm trễ. Chức mộng thú cùng Tu La Thành có quan hệ sâu xa, chức mộng thú xuất hiện, như vậy có nghĩa là ngu ời của Tu La Thành cũng ở gần đây. Tai ương mà Tu La Thành tạo nên vào khoảng 300 năm trước vẫn còn là cơn ác mộng in sâu trong trí nhớ mọi người. Bởi vậy phàm là thứ có liên quan đến Tu La Thành, hết thảy đều phải chảm thảo trừ căn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, thiên hạ là địch, ba cuồng phong nổi lên. Một con tiên hạc có phần đuôi màu đỏ theo đó xuất hiện sau lưng của Thương Hà viện trưởng. Tiên hạc ngâm dài, phóng lên cao, đuôi hạc mang theo gió lốc cuồng loạn, bay quanh mấy vòng trên đỉnh đầu Hoàng Bắc Nguyệt, ý đồ dùng bạo phong bao vây nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn, trong mắt không hề có một tia sợ hãi. Đám triệu hoán sư xung quanh cũng đồng loạt gọi ra linh thú của mình, có ý muốn gây bất lợi cho Hoàng Bắc Nguyệt. Tiểu hổ đứng dưới chân của Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy liền gầm nhẹ một tiếng, thanh âm có chút non nớt. Vuốt hổ nho nhỏ khẽ đánh vào không khí, trong nháy mắt đã làm bức tường gió do Xích Vĩ Hạc tạo ra rách một vệt dài. "Dạ, tiểu hổ phát uy, quá ngầu mà." Ba, Thương Hà viện trưởng sửng sốt, trong lòng thầm suy đoán cấp bậc của tiểu hổ. Linh thú này sao lại lợi hại như thế, rõ ràng chỉ là ấu thú. Thế nhưng một chảo kia không ngờ lại có thể xé rách tường gió của Xích Vĩ Hạc, quá lợi hại. Phải biết rằng Xích Vĩ Hạc là linh thú phong thuộc tính cấp 12, uy lực của nó đương nhiên là không cần phải nói. Thương Hà viện trưởng khẽ quát một tiếng, hất vạt áo nhảy lên lưng Xích Vĩ Hạc. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt có chức mộng thú, năng lực của nó lại hết sức đặc thù. Trên tạp nhị tháp đại lục gần như không có phương pháp khắc chế, chỉ có thể phong bế năm giác quan. Thế nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn phơi bày sơ hở của mình trước mắt địch nhân, không có chút năng lực đánh trả. Hoàng Bắc Nguyệt này đến tột cùng có lai lịch gì? Sao nàng lại có được một con chức mộng thú? Rốt cục nàng có quan hệ gì với Tu La Thành? Mấy vị trưởng lão của Linh Ương học viện vội vàng đi tới, rối rít nói: "Viện trưởng, Hoàng thượng hạ lệnh không được phép làm tổn thương Bắc Nguyệt quận chúa." "Ta đương nhiên sẽ không làm hại nàng, chỉ cần bắt sống nàng là được." Thương Hà viện trưởng hạ lệnh, mấy vị trưởng lão lập tức gật đầu, bày ra trận thế vây khốn Hoàng Bắc Nguyệt. Thấy cuộc chiến sắp sửa bùng phát, chiến giã nhanh chóng cưới Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân chạy tới, đem Hoàng Bắc Nguyệt che ở phía sau. "Thương Hà viện trưởng, Bắc Nguyệt quận chúa chỉ là nhất thời kích động, không có phạm sai lầm lớn, xin viện trưởng hạ thủ lưu tình." "Thái tử điện hạ, ngài không hiểu, con chức mộng thú kia là tà vật." Thương Hà viện trưởng than thở, "Những người trẻ tuổi này không có trải qua chuyện năm đó nên không thể hiểu được. Nếu nàng có quan hệ với Tu La Thành, vậy thì ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ loại bỏ nàng." Chiến giã nắm chặt quả đấm, trên gương mặt anh tuấn lãnh khốc lộ ra vẻ đắn đo. "Thái tử điện hạ không cần bảo hộ ta, con người ta một khi đã làm việc thì tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến bất kỳ kẻ nào." Hoàng Bắc Nguyệt từ sau lưng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đi ra. Nàng vốn tính toán sẽ triệt để giải quyết mọi chuyện trong ngày hôm nay, dù sao nàng cũng chẳng có gì lưu luyến đối với Nam Dực Quốc cả. Chỉ khi nào hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả quan hệ với nơi này, nàng mới có thể an tâm cao chạy xa bay. Có ân báo ân, có cửu báo cửu. Đã chiếm cứ thân thể Hoàng Bắc Nguyệt thì nàng nhất định sẽ thay Hoàng Bắc Nguyệt báo thù. Sau khi trả hết phần ân tình này, vậy Hoàng Bắc Nguyệt sẽ là Hoàng Bắc Nguyệt, không còn là quận chúa của phủ trưởng công chúa nữa. Từ nay về sau, nàng cùng hoàng tộc của Nam Dực Quốc không còn quan hệ. Chiến Giả cúi đầu nhìn nàng, cảm nhận hơi thở quyết tuyệt trên người nàng, thấp giọng hỏi, ngươi muốn báo thù? Những người trước kia đã làm tổn thương mẫu thân ta, chẳng lẽ không nên để họ chịu báo ứng sao? Nhưng hoàng tổ mẫu cũng là thân nhân máu mủ của ngươi. Thái tử điện hạ, nếu chỉ có lời nói của Thái hậu, vậy làm sao có thể bức tử trưởng công chúa được? Những kẻ có quyền có thế kia mới thực sự là hung thủ. Tĩnh An Vương trên khán đài vốn không bị năng lực của chức mộng thú ảnh hưởng. Lời này của Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói ra, trong mắt hắn chợt lóe quang mang ngoan lệ, hướng về tên cao thủ bên cạnh nháy mắt một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, thiên hạ là địch. Bốn, thừa dịp người của Linh Ương học viện đang vây khốn Hoàng Bắc Nguyệt, người của hắn sẽ bất thình lình đi ra, giải quyết nha đầu kia. Chuyện này cũng không thể trách hắn lòng dạ độc ác. Trong tay nha đầu kia có một con chức mộng thù, chỗ lợi hại của nó bọn họ vô cùng rõ ràng. Vạn nhất bị nàng bắt được, vậy bọn họ nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Mắt thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh, Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, những người này không khỏi quá coi thường năng lực của Chi Chi rồi. Phảng phất như bị vũ nhục, Chi Chi bất mãn chi nha một tiếng, tần suất rung động của cọng hành màu xanh trên đầu càng nhanh hơn. Có bản lĩnh thì hãy phong bế năm giác quan lại, bằng không, các ngươi cứ chơi đùa cùng chức mộng thú đi. Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn không đặt đám người này vào trong mắt. Dưới tình huống bình thường, bị nhiều người vây quanh như vậy, có lẽ nàng sẽ có một chút sợ hãi, dù sao nàng cũng chỉ có một mình. Thực lực của nàng còn chưa đạt tới trình độ lấy một địch 10. Nhưng bây giờ có chức mộng thù, nàng hoàn toàn không cần phải lo lắng. Cuộc chiến đấu này căn bản không hề công bằng. Nàng muốn đùa giỡn, muốn giở thủ đoạn. Những người này có thể qua được nàng sao? Viện trưởng, có mấy vị trưởng lão đã sắp chống đỡ không nổi. Lảo đảo đứng trên lưng linh thù, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Năng lực của chức mộng thú quả thật quá kinh khủng. Nếu bọn họ phong bế năm giác quan, bọn họ chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Nhưng nếu không phong bế, vậy bọn họ cũng chỉ có thể bị chức mộng thú thao túng. Vài vị trưởng lão thực lực không mạnh lắm đã bắt đầu rơi vào ảo giác, không phân biệt rõ người trước mắt là địch nhân hay là người bên mình. Chứng kiến tình cảnh như thế, Thương Hà viện trưởng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rốt cục cũng không mềm lòng nữa, không cần hạ thủ lưu tình. Toàn lực tiến công đi, mối họa như thế ngàn vạn lần không thể lưu lại được. Vâng, các trưởng lão nhận lệnh, cùng nhau tấn công về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Các ngươi đánh về phía nào vậy? Ta ở chỗ này cơ mà. Thanh âm mang theo ý cười của Hoàng Bắc Nguyệt từ phía sau vang lên. Trên trán Thương Hà viện trưởng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thầm nghĩ, trúng kế. Mấy vị trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lao qua, phát hiện hướng đó không ngờ lại là người của mình, thiếu chút nữa là gây ra đại họa rồi. Dạ, hừ, thấy Nguyệt tỷ tốt bụng nhắc nhở chưa, vậy mà còn ở đó sống chết đòi bắt Nguyệt tỷ. Viện trưởng, xin hãy mời Linh Tôn ra đi. Nam cung trưởng lão lau mồ hôi trên trán, nheo mắt lại, miễn cưỡng thấy rõ người trước mắt là ai. Linh Tôn nếu muốn đi ra thì đã sớm đi ra. Thương Hà viện trưởng trầm giọng nói, chuyện này là nội loạn bên trong hoàng tộc, chỉ sợ Linh Tôn sẽ không nhúng tay vào. Vậy phải làm thế nào? Thương Hà viện trưởng nhắm mắt lại, sau một lát lại mở ra, giống như rốt cục cũng hạ quyết tâm, các ngươi cố chống đỡ một lúc, ta đi một chút rồi sẽ về ngay. Nam cung trưởng lão trợn to mắt, kinh ngạc nói, viện trưởng, chẳng lẽ ngài muốn, đã đến nước này, còn có lựa chọn nào khác sao? Thương Hà viện trưởng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trong ánh mắt có chút thương tiếc. Đứa nhỏ này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, Nhiều năm trôi qua, đến bây giờ mới biết được cái chết của Huệ Văn trưởng công chúa là do một tay thái hậu thao túng, trách không được nàng lại phẫn hận điên cuồng như vậy. Đổi lại là người khác thì cũng sẽ như thế, ai có thể giữ được tỉnh táo trong hoàn cảnh này đây? Lệ, cuồng phong bốn phía nổi lên, Xích Vĩ Hạc ngâm một tiếng, nhanh chóng mang Thương Hà viện trưởng một thân tiên phong đạo cốt từ trên quảng trường rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt hít mắt, lão gia hỏa này không biết muốn đi làm cái gì. Mặc kệ, trước tiên phải đánh một trận ở nơi này đã, nàng thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng thất tháp. Lão gia hỏa, ngươi rốt cục muốn làm cái gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, thiên hạ là đích năm nếu động tác không nhanh một chút, ta sẽ mặc kệ ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt, mau nhanh chóng cúi đầu chịu trói, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Nam cung trưởng lão quát to. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh nói, ngay cả ta ở đâu còn không biết mà dám xuất khẩu ngông cuồng. Chẳng qua nàng chỉ muốn tạo ra ảo ảnh, làm cho mấy vị trưởng lão kia lạc ở bên trong, cũng không muốn lấy đi tính mạng của bọn họ. Nhưng Tĩnh An Vương lại phái người tới, nàng cũng sẽ không khách khí. Quay người lại, mấy triệu hoán sư dưới trướng của Tĩnh An Vương trông như hổ rình mồi, bởi chức mộng thú ảnh hưởng, rõ ràng mấy người này cũng không chịu nổi. Nhìn thấy nàng xoay người, đồng loạt lùi về phía sau từng bước. Đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn lên, khinh thường mỉa mai bọn họ. Một triệu hoán sư cửu tinh, hai triệu hoán sư bát tinh, thậm chí có cả một hoàng kim chiến sĩ, vậy mà vẫn muốn ngăn cản ta. Mấy người cao thủ nhìn nhau, nói, nếu ngươi mà không có chức mộng thù, hà cớ gì chúng ta lại phải sợ ngươi? Nực cười, nếu ta không có chức mộng thù, các ngươi cũng bốn đấu một, vậy mà vẫn còn mặt mũi. Huống chi, ta không có chức mộng thù, các người cũng chỉ là những tiểu lâu la, chả cần ta phải để vào mắt. Cho dù kia là triệu hoán sư cửu tinh lợi hại, cùng lắm cũng chỉ có linh thú cấp 11 mà thôi. Băng linh huyễn điểu vừa ra lập tức giết hắn trong nháy mắt. Huống chi, thần thú tiểu hồ còn chưa có phát uy, chỉ coi những người này như một bữa ăn sáng. Nhóc con, ăn nói ngông cuồng. Triệu hoán sư cửu tinh nổi giận. Cuồng, nào có ngông cuồng như các ngươi. Nếu mỗi một người đều là cao thủ, vậy thì thử nhìn một chút, xem ai lợi hại hơn đi. Hoàng Bắc Nguyệt cười lớn, chi chi vô cùng hưng phấn rung cọng hành trên đầu. Nét mặt mấy người kia xuất hiện vẻ hoảng sợ, sau phút chốc ánh mắt dại ra, chợt đại khai sát giới tiến phía đối phương. Một triệu hoán sư cửu tinh, hai triệu hoán sư bát tinh, còn cả hoàng kim chiến sĩ, trận chiến này chắc chắn sẽ có nhiều phần đặc sắc. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt không có tâm tình thưởng thức, Thương Hà viện trưởng có thể trở về bất cứ lúc nào. Nàng muốn biết rõ ràng một chuyện, giấu chức mộng thú xong, mang theo tiểu hồ nhảy lên khán đài, thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu đều mê man, 7 đến 8 người cũng nằm trên mặt đất, nhảy qua bọn họ, khom lưng nâng thái hậu dậy. Thái hậu phát ra một tiếng mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đúng là nàng, hốc mắt đỏ lên nói, Bắc Nguyệt, có lời gì, giữ lại đợi một lát nói đi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh như băng nói, thái hậu không biết nàng muốn đem mình tới nơi nào, nhưng lúc này một chút cũng không sợ, cũng không có phản kháng gì. Báo ứng thủy chung đều phải tới, trong 4 năm, mỗi ngày mỗi đêm bà đều ra ngoài cầu phúc, thường bầu bạn với Thanh Đăng và Phật Kinh, tưởng rằng cuối cùng trong lòng cũng đã bình ổn, nhưng giờ khơi lại chuyện năm đó, trong lòng lại cảm thấy đau nhói không chịu nổi. Rốt cuộc bà cũng là hung thủ. Hoàng Bắc Nguyệt, phía sau chiến giả đã đuổi theo kịp, do năng lực của chức mộng thù, hắn cũng không dễ chịu hơn là bao, chẳng qua là hắn có tử diễm hỏa kỳ lân rất lợi hại thuộc ngũ linh, mạnh hơn hẳn so với một linh thù, vì vậy có thể mang hắn ra ngoài. Đi ra thấy Hoàng Bắc Nguyệt muốn mang thái hậu đi, lập tức đuổi theo. Hoàng Bắc Nguyệt không quay đầu lại, chỉ dìu thái hậu đi thẳng về phía trước, tất cả mọi người vẫn bị chức mộng thú giam giữ trong mơ vẫn chưa tỉnh lại, bởi vậy phía trước căn bản là không có ai ngăn cản nàng. Chiến giả nhức đầu xoa trán, chợt có chút không chịu được, từ trên lưng tử diễm hỏa kỳ lân té xuống. Hoàng Bắc Nguyệt, đó là thân tổ mẫu của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, thiên hạ là địch, sáu thân tổ mẫu, nàng không quan tâm, nàng muốn biết sự thật. Tiểu thư, Đông Lăng tiến lên hội hợp cùng nàng, đôi mắt vừa khóc sưng húp lại, hít mũi một cái, có chút oán hận, rồi lại sợ hãi nhìn thoáng qua Thái hậu. Đừng khóc, chúng ta đi. Đông Lăng gật đầu, cùng nàng đỡ Thái hậu. Nguyệt Nhi, ta sẽ đi cùng ngươi. Sau lưng bỗng có một thanh âm ôn nhu, lúc nghe có mấy phần khàn khàn cùng thê lương. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Tiêu Giao Vương đứng ở phía sau, bên khóe miệng còn lưu lại chút vết máu. Trong con ngươi có một ánh sáng lạnh lùng thoáng qua, lòng cảm thấy ớn lạnh. Tiêu Giao Vương hơi ngẩn người, chua xót nói, ngươi muốn biết chuyện gì, ta có thể nói cho ngươi biết. Tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt không chút khách khí nói, trải qua sự việc hôm nay, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào nữa. Lòng người khó đoán, có vài thứ, không phải ngươi ngu nên không thấy, mà căn bản là ngươi không dám suy nghĩ đến nó. Vậy cái này được không? Tiêu Giao Vương tờ ấy từ trong ống tay áo ra một hộp gấm, đây là đồ của Dực trước khi đi nhờ ta giao cho ngươi. Hắn tin tưởng ta, vậy ngươi cũng tin tưởng ta một lần được không? Nhìn cái hộp gấm kia, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt có chút rung động. Hắn đi rồi, thì ra hôm nay là ngày hắn rời đi. Đông Lăng, ra nhận đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng phân phó Đông Lăng, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Giao Vương, ngươi có thể đi theo, nhưng nếu ngươi hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ hạ thủ không lưu tình. Tiêu Giao Vương đau khổ nói, đến mức này, hắn làm sao còn có thể toàn tâm toàn ý trông cậy vào nàng không có chút phòng bị mà tin tưởng hắn đây. Hắn đã không còn tư cách như vậy. Trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, rồi lại không thể làm gì. Hắn đi lên phía trước, từ trong tay Hoàng Bắc Nguyệt nhận lấy Thái hậu, tự mình đỡ. Hoàng Bắc Nguyệt đề phòng xung quanh, vài người vội vã rời đi. Anh giả công chúa cảm thấy quảng trường thật yên lặng. Hoàng Bắc Nguyệt cùng bọn họ rời đi đã lâu, chứng kiến người người ngổn ngang ngã ra đất, anh giả công chúa hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa. Anh giả công chúa chạy đến khán đài, nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu nằm trên mặt đất, còn có chiến giả. Ngay cả Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cũng hấp hối trên mặt đất, yếu ớt thở hổn hển. Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, nàng nhìn từng người, nhưng lại phát hiện hoàng thượng cũng hoàng hậu đang ngủ rất say, đúng là ngủ thiếp đi, vẫn còn thở, mạch đập vẫn bình thường. Nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi, vừa mới vào nhìn thấy mọi người ngã lăn trên mặt đất, thật sự là bị dọa đến nhảy dựng lên. Anh dạ, một thanh âm suy yếu từ phía sau Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân vang đến, anh dạ công chúa vội vàng chạy đến, nhìn thấy chiến dã mệt mỏi dựa vào vách tường. Hoàng huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng tổ mẫu ở đâu? Tại sao không thấy người? Anh giả ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả thật là không có thấy Thái hậu. Là chức mộng thù. Chiến giả ngập ngừng nói. Chức mộng thù. Anh giả hô nhỏ một tiếng, chợt nhớ ở trong phủ quang rừng rậm trải qua hết thảy mọi chuyện, lại vừa ở ngoài thành chứng kiến Hí Thiên từ đình úy tự đem Tiêu Viễn Trình trong đại lao ra ngoài nói chuyện. Có phải chính Hí Thiên giở trò ma quỷ? Anh giả công chúa cắn răng, nàng vừa mới tiến vào đây, cũng thấy Tiêu Viễn Trình. Vậy Hí Thiên nhất định đã tới nơi này, cho nên Tiêu Viễn Trình cũng ở đây. Hí Thiên, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, thiên hạ là địch bảy Hí Thiên. Chiến giã nao nao, trong con ngươi màu đen bỗng nhiên hiện ra một tia sáng rất nhỏ. Vì sao lại là Hí Thiên? Thời điểm vừa rồi ta đến, thấy nàng đến đại lao của đình úy tự cướp Tiêu Viễn Trình ra, không biết muốn làm gì, nơi này xảy ra chuyện khẳng định không thoát được can hệ với hắn. Anh giả phẫn nộ nói, Hí Thiên kia nàng sớm biết không phải người tốt. Muội nói, là Hí Thiên cướp Tiêu Viễn Trình đi. Anh giả công chúa khẳng định gật đầu, nói, Hoàng huynh, lần này huynh nhất định phải tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không gạt huynh, Hí Thiên kia quả thật không phải thứ tốt gì. Chiến giá trầm mặc một lát, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ có một vẻ lãnh khốc, nhìn không ra biểu tình dư thừa gì. Hoàng huynh, chức mộng thú này xuất hiện từ đâu? Anh Dạ công chúa hỏi. Đừng hỏi gì nữa, anh Dạ, Bắc Nguyệt quận chúa mang theo hoàng tổ mẫu rời khỏi, muội mau đuổi theo bọn họ. Anh Dạ công chúa hơi sửng sốt, nói, Bắc Nguyệt lại hiếu thuận như vậy, trước tiên đưa hoàng tổ mẫu rời đi. Trong mắt Chiến Giả có một tia đau đớn kịch liệt hiện lên, cũng không muốn giải thích nhiều, đẩy nhẹ anh Giả công chúa một cái nói, mau đi đi, bọn họ rời đi theo phương hướng kia. Anh Giả công chúa đứng lên, nói, hắc sắc kỵ binh bên ngoài, ta đã phân phó bọn họ tiến vào hộ giá. Chiến Giả gật gật đầu, thấy anh Giả công chúa xoay người định đi, lại mở miệng nói, anh Giả, chuyện gì vậy Hoàng Huynh? Anh Giả công chúa xoay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo chút vẻ trẻ con thuần khiết, thiên chân vô tà. Anh Giả như vậy, giống như trái ngược với Hoàng Bắc Nguyệt. Anh Giả đơn thuần, Hoàng Bắc Nguyệt thông minh, nếu trưởng công chúa Huệ Văn không phải qua đời sớm như vậy, có lẽ Hoàng Bắc Nguyệt cũng sẽ đơn thuần ngây thơ như vậy. Hắn nhìn gương mặt anh Giả, rốt cục vẫn nói, thời điểm muội nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt thì cẩn thận một chút. Trong lòng anh Giả nhảy dựng, cau mày hỏi, Hoàng Huynh, Huynh có ý tứ gì? Hoàng tổ mẫu là bị nàng bắt cóc đi, trận đại loạn hôm nay cũng là do nàng tạo ra, chức mộng thú kia cũng là của nàng. Sao có thể? Thâm âm thanh thúy của anh Giả tại một nơi xung quanh yên tĩnh như vậy, có vẻ thực trong trẻo. Thời điểm chúng ta ở phủ quang rừng râm, từng cùng bị chức mộng kia tập kích. Nói tới đây, anh Giả công chúa cũng sợ run một chút, bỗng nhiên hốc mắt đỏ ửng xoay người. Ta tin tưởng nàng sẽ không hại ta. Anh Giả, Chiến Giả gọi nàng một tiếng, anh Giả công chúa lại không nghe gì hết, nhảy lên lưng ngựa rời đi. Bắc Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Lăng Nam Dực Quốc, một ngọn núi cũng được đào ra để xây dựng lăng mộ của hoàng tộc, đế vương cùng hoàng hậu của các triều đại đều được an táng tại đây. Lăng mộ của trưởng công chúa Huệ Văn cũng ở bên trong, một ngọn xanh tươi như vậy nhưng phía dưới cùng lại là lăng mộ âm lãnh sâu thẳm. Tướng sĩ bảo vệ lăng mộ thấy thái hậu, không dám ngăn trở mà nhanh chóng mở cửa lăng mộ ra cho bọn họ đi vào. Thái hậu đã tỉnh lại, ảo cảnh của chức mộng thú có thể tự do khống chế, tùy ý đều có thể cho con người rơi vào ảo cảnh. Đi trong lăng mộ u ám, không khí rét lạnh xung quanh khiến cho tóc gáy người ta dựng thẳng lên. Hai bên tháp trường minh đăng, loại đèn đốt ngày đêm trước tượng Phật. Trong ánh lửa kia không hề có chút ấm áp mà chỉ cảm thấy u lãnh. Xuống mộ thất, phải đi qua một đoạn bậc thang rất dài. Thái hậu cùng Tiêu Giao Vương đi ở phía trước, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng theo sau. Thái hậu, lão nhân gia ngươi đi trong mộ của trưởng công chúa, trong lòng có cảm giác gì đây? Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, thiên hạ là địch. Tám thân ảnh Thái hậu run lên, Tiêu Giao Vương nói, Nguyệt Nhi, không nên vô lễ như vậy. Thái hậu khoan dung nói, ai ra tới nơi này, như là một giấc mộng, năm đó cũng là ai ra tự mình đưa nàng vào đây. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, cắn môi, giấc mộng, nói vậy Thái hậu nửa đêm cũng sẽ bị bừng tỉnh đi. Thái hậu ngẩng đầu, nhìn cửa mộ trước mắt, đẩy cửa mộ đi vào, đó là mộ thất dành riêng cho công chúa, ở bên trong là linh cữu trưởng công chúa Huệ Văn. Bước chân của Thái hậu dừng một chút, thanh âm có chút nghẹn ngào, vì sao Huệ Văn chết, ngươi muốn biết không? Ta sẽ biết, nàng có chức mộng thù, chỉ cần đi vào cảnh trong mơ của Thái hậu, có thể chứng kiến hết thảy. Thái hậu nao nao, cũng là nghĩ đến nàng có chức mộng thù, liền cười lắc đầu, không cần chức mộng thù, ai ra tự mình nói cho ngươi biết. Thái hậu, để thần nói, Tiêu Giao Vương nói. Thái hậu lắc đầu, nói, chuyện này, ta muốn chính miệng nói. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ nắm chặt hai tay, tiến lên duỗi tay đẩy ra cửa mộ thất dành cho các công chúa. Nhưng mà bàn tay vừa động vào lại do dự một chút, rồi thu hồi tay lại chậm rãi xoay người nhìn Thái hậu. Nói xong thì vào, Thái hậu nở nụ cười, trên mặt nếp nhăn bất chi bất giác thêm không ít. Làm cho khuôn mặt nguyên bản hiền lành mặt thoạt nhìn có loại cảm giác thê lương đáng thương. Trong mộ thất âm lãnh, thanh âm Thái hậu thong thả, giống như thơ tự sự, chậm rãi nói ra hoàng tộc Nam Dực Quốc nhiều năm trước không muốn người biết chuyện cũ chua xót. Năm đó trưởng công chúa Huệ Văn phong hoa tuyệt đại, thông tuệ lanh lợi, lại văn võ song toàn, ở Thái Bình thịnh thế,